Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, phần thứ 9, mang tên Nghịch Nhập Càn Khôn. Người dịch: Hoa Ẩn. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Hồi thứ nhất mang tên Nghịch Nhập Càn Khôn. Trương Quốc Trung dùng đèn pin không ngừng tìm kiếm hai bên vách đá, chỉ thấy một bên được khắc chi chít toàn điển văn, bên kia lại hoàn toàn khác biệt, vừa như bản đồ, vừa như có ấn cổ. Đây là cái gì? Trong lòng Trương Quốc Trung bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Vô số hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu, chợt dừng lại ở hai tấm ảnh tần qua chụp cắt lớp khối ngọc tuyên. Trương Quốc Trung vội vàng lôi ảnh ra, đối chiếu với hình vẽ trên tường. Đúng rồi, giống nhau như đúc. Trương Quốc Trung thầm kêu lên. Tuy không biết đó là gì, nhưng vật giống với ngọc tuyên tám phần chẳng phải thứ tốt lành. Quốc Trung, đây chẳng phải phúc bối ấn sao? Lúc này Liều Lao Đầu cũng bước lên, dùng đèn pin không ngừng chiếu vào vách đá. Phúc bối ấn là một loại cơ quan được chế tạo bởi pháp thuật, có người nói là của hàng giáo, cũng có người nói là của phái Mao Sơn. Nguyên lý dựa vào phản ứng liên quan đến vị trí giữa phù và ấn. Ấn là thoán ấn, phù là thúc hồn phù. Trong đó, thúc hồn phù lợi dụng sức mạnh của chú ngữ điển văn trói buộc oan hồn ác quỷ trong phạm vi nhất định, không cách nào rời đi. Còn ấn trấn yêu chỉ cần tương ứng với phù. Nếu khắc ấn ở trên, phù ở dưới, uy lực của thúc hồn phù có thể bị chính thoán ấn bên trên triệt tiêu. Nhưng nếu ấn và phù nằm đôi nhau hai bên trái phải, ấn trấn yêu sẽ không tác động lên thúc hồn phù. Một khi trung gian xuất hiện vật chứa dương khí, thúc hồn phù lập tức phát huy hiệu lực, ác quỷ đang bị nó trói buộc sẽ được phóng thích. Bởi thứ này chỉ có trong truyền thuyết, cho nên hiện tại Liều Lao Đầu cũng chỉ dám suy đoán. Nếu chính xác, xem ra thuộc về Mao Sơn chứ không phải hàng giáo, mới xuất hiện cuối thời nhà Tống. Lúc này Trực Quốc Trùng bỗng nhiên nhớ lại chuyện Vương Trung Kiện làm cây giá bằng gỗ tử đàn cho ngọc tuyên. Nói vậy, bên trong ngọc tuyên khẳng định cũng khắc phúc bối ấn, còn nguyên liệu cho thêm ở giữa nhất định không chỉ đơn thuần là bột ngọc, mà chắc chắn còn bí mật trộn thêm xích tiêu, một loại nguyên liệu thuần dương. Cho nên khi ngọc tuyên được đặt nằm ngang, mặt có khắc thoán ấn ở bên trên sẽ bình an vô sự. Nhưng một khi ngọc tuyên bị dựng thẳng, nguyên liệu được bỏ thêm ở giữa sẽ kích phát sức mạnh của thúc hồn phù, thúc đẩy ác quỷ xung quanh quấy phá. Nếu vậy, đây chính là nguyên nhân cần phải đặt khối ngọc nằm dọc lên bệ đá ở chân tiên đài. Tên người anh kia không hiểu cái gì là ngọc thạch, cho nên nhất định đã vật khối ngọc vào xó xỉnh. Còn Vương Trung Kiện nâng niu nó như của báu, một hai làm cây giá dựng lên trưng bày. Đây vốn là một khối độc ngọc, khó tranh trong nhà hắn bị quỷ quấy phá. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Quốc Trung cũng nhẹ đi phần nào. Ít nhất chuyện của nhà họ Vương coi như đã giải quyết xong một nửa. Còn việc vì sao khối ngọc tự mình trở về, có thể là do đặc tính của độc ngọc, hay trong nhà họ Vương có thứ gì đó tương tác với nó. Thử trước hắn nói. Trương Quốc Trung lấy ra một tấm sinh phù, nhanh tay ném vào hành lang. Chưa quá 30 giây, chỉ thấy lá phù bốc khói trắng nghi ngút. Quốc Trung, xem ra đây thực sự là phúc bối ấn. Liều lão đầu ngồi xuống, vẻ mặt trầm tư. Trên tường chi chít điển văn, trừ phi đào đường hầm xuyên qua, bằng không chỉ có nước bay vào. Vừa nghĩ, liều lão đầu vừa dùng chủy thủ vạch xuống đất một đường. Dưới nền toàn bộ đều là hỗn hợp đá vụn với đất nén, chỉ bằng chiếc xẻng công binh mang theo trên người, căn bản không cách nào đào được. Trong lúc Trương Quốc Trung còn đang cân nhắc, Tần Qua dùng tay áo lau mặt, bên trên lập tức in lại vệt bùn đất. Thấy vậy, trong đầu Trương Quốc Trung liền lóe lên một ý nghĩ. Có cách. Trương Quốc Trung cởi áo, cắt sau lưng một mảnh vải chừng 30cm vuông. Sư huynh, có mang theo chu sa với bút lông không? Thằng nhóc này. Liều lão đầu vừa nghe liền hiểu ý. Trương Quốc Trung muốn ông ta vẽ lại thoán ấn trên vách đá bên phải. Xong rồi, Trương Quốc Trung cẩn thận cầm miếng vải đem dán lên điển văn bên trái tường. Qua chừng 2 phút, sinh phù kẹp phía sau đã không còn bốc khói. Hình như có tác dụng, các người mau đi đi. Chờ sau khi Lưu lao đầu và Tần Qua vượt qua khu vực có điển văn, Trương Quốc Trung cũng vừa dơ miếng vải, vừa chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Lưu lao đầu quấn một đầu dây thừng vào bụng, Tần Qua buộc đầu còn lại vào eo của mình, đề phòng Lưu lao đầu chúng phải cạm bẫy. Cơ thể cẩn thận đi được mấy chục mét, bỗng đằng trước xuất hiện một pho tượng Phật ngồi thật lớn. Ngoài ra chẳng còn đường nào khác. Chính là nơi này. Trước tiên, lão Liều lấy la bàn ra xem, thấy không có việc gì, bắt đầu tập trung quan sát tượng Phật. Chỉ thấy pho tượng cao chừng 8 mét, tựa hồ được điêu khắc ngay trên vách núi. Dùng đèn pin cẩn thận chiếu một lượt, toàn thân không có một khe hở, dường như không có cơ quan ám khí. Tần gia, ông còn bao nhiêu thuốc nổ? Liều lao đầu bột hai muốn phá vỡ pho tượng này, không chừng lối vào bảo tàng nằm ngay bên dưới. Khoan đã, dường như Trương Quốc Trung nhớ ra điều gì, lôi bản đồ tự mình cân nhắc. Tần tiên sinh, đây hình như là lối ra của bảo tàng. Cậu nói sao? Tần Qua không tin vào tai mình. Ông xem, chỗ này có 2 con đường, một dẫn đến tượng Phật, một dẫn tới 9 tòa chấn đài. Dọc đường không thấy cơ quan mai phục gì hết mà. Liều lao đầu nhíu chặt mày, thiệt nghi thạch kính đường chắc không để chúng ta vào dễ dàng vậy đâu. Tần Qua cẩn thận nhìn bản đồ, một câu cũng không nói. Trương Quốc Trung trèo lên tượng Phật, xem xét khắp nơi tìm manh mối, phát hiện phía sau pho tượng có một khe hở, nằm trong một góc cực khuất, chỉ to bằng 2 đầu ngón tay. Tần tiên sinh, ở đây. Trương Quốc Trung kêu lên, cái khe này có đủ cắm ngòi nổ hay không? Nghe vậy, Tần Qua vội vàng trèo lên, lôi ra một cây thuốc nổ, loay hoay một hồi, cuối cùng cũng xong. Tần Qua cười nói, Trương trưởng môn, cũng may có cậu đấy. Ầm một tiếng thật lớn, chờ khói bụi tan đi, 3 người tiến lên xem. Lưng tượng Phật bị thủng một lỗ, chỉ thấy đằng sau là một bí đạo tối đen. Dùng đèn pin chiếu vào bên trong, cột sáng như bị màn đêm nuốt chừng, không thấy đâu là điểm cuối. Để tôi đi trước. Trương Quốc Trung tháo dây thừng trên người Tần Qua buộc vào eo mình, tay nắm long lân, là người đầu tiên chui qua lỗ thủng. Vào đi. Trương Quốc Trung cất tiếng gọi, dường như bên trong không có gì nguy hiểm. 3 người tiến vào một mật đạo, cẩn thận dùng đèn pin soi 4 vách tường. Ngoài trừ dấu vết do con người tu sửa, không có bất kỳ phù chú hoặc điêu khắc nào khác. Trong màn đêm, 3 người chậm rãi đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, trước sau mật đạo đều là bóng tối mênh mông. Lối vào ban nãy đã không thấy đâu. Quốc Trung, để nói coi, nếu là lối ra, chắc sẽ không có cơ quan đấy chứ. Liễu lão đầu hy vọng Trương Quốc Trung có thể trả lời một cách dứt khoát, nhưng lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Trương Quốc Trung khoát tay, hồ dừng lại. Không biết từ bao giờ, nền đất đã biến thành gạch lát, đại khái khoảng 6-7 mét. Trên mặt mỗi viên gạch đều có khắc thiên can thập vị cùng âm dương ngũ hành. Đi qua sàn gạch này hình như chính là một cổng chào. Sư huynh, xem thử dưới đất là trận pháp gì. Trương Quốc Trung nói. Liều lao đầu quỳ trên mặt đất, dùng chàm thiết chọc vào khe hở, hơi cậy lên một chút, hình như viên gạch dịch chuyển. Quốc Trung à, còn mẹ nó, đây không phải trận pháp mà là cơ quan mật mã đấy. Mật mã? Trương Quốc Trung không thể hiểu nổi, đuổi quỷ chấn tà mình còn thông thạo, sao bỗng dưng lại xuất hiện mật mã? Nhất định phải phá giải theo trình tự cơ quan, chỉ cần đi nhầm một bước, cả ba chúng ta sẽ chôn xác tại đây đấy. Liều lao đầu đứng dậy nhìn Tần Qua, y như muốn nói bỏ ý định đi lão ca. Tần Qua không để ý Liều lao đầu, hỏi Trương trưởng môn, theo cậu đây là loại mật mã gì? Tôi cũng không biết. Trương Quốc Trung nghĩ một hồi nói, có thiên can, có ngũ hành, chắc liên quan tới thiên can ngũ hợp, nhưng không chắc chắn. Chú thích: thiên can ngũ hợp chính là giáp kỷ hóa thổ, ất canh hóa kim, bình tân hóa thủy, đinh nhâm hóa mộc, mậu quý hóa hỏa. Tần Qua xoay người lau mồ hôi trên trán, để tôi thử xem sao. Ông điên rồi. Liều lao đầu chỉ vào mặt Tần Qua, ông muốn chết kệ ông, đừng có kéo tôi với Trương Quốc Trung theo. Tôi nói cho ông biết nhé, lệ quỷ còn đỡ, một khi sập hố đao hay trúng mưa tên, đừng hòng mong toàn thây. Dứt lời, tức giận kéo tay Trương Quốc Trung. Quốc Trung, theo ta về. Trương Quốc Trung chưa chuẩn bị tâm lý, bị Liêu lao đầu bất ngờ lôi đi, suýt nữa té nhào. Đúng lúc này, Tần Qua cầm con dao mổ heo, chiếu đèn pin, thật sự bước vào sàn gạch. Thì ra Tần Qua cũng biết thiên can ngũ hợp. Tuy nhiên, trong số những viên gạch này, đáp án chỉ có một. Cho dù là đại sư có kinh nghiệm phá giải cơ quan lâu năm, nhưng cũng chưa chắc đoán được hết các đáp án. Tần Qua có chút do dự. Bảo tàng trong động chính là vàng bạc, kim sinh thủy. Chỉ bằng suy luận đơn giản này, Tần Qua dẫm lên một chữ thủy, sau đó nhắm mắt. Trương Quốc Trung muốn kéo lại cũng không kịp. Liều lao đầu đầy đầu mồ hôi lạnh, trợn mắt chờ xem có việc gì xảy ra không. 3 phút trôi qua, 3 người giữ nguyên tâm thế nghênh địch, nhưng dường như chẳng có động tĩnh gì. Tần Qua không muốn bỏ lỡ thời cơ, suy đoán bước tiếp theo, viên gạch thứ 2, thứ 3 đều bình thường. Mỗi bước dẫm lên chữ tân, rồi lại dẫm lên chữ bính, chẳng mấy chốc đã sang được đầu bên kia. Ha! Liều lao đầu hừ lạnh. Con mẹ nó, thật đúng là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc à. Khơi khơi lại để lão già này đoán trúng à. Dứt lời, cung định bước vào đoạn đường lát gạch. Khoan đã! Tuy nhiên những lời này của Trương Quốc Trung đã muộn. Một chân Liều lao đầu vừa dâm lên chữ thủy, viên gạch lập tức lún xuống 3 tấc, khiến Liều lao đầu suýt té ngã. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn nơi lối vào. Trương Quốc Trung vội vàng xoay người, nhanh chóng chạy tới xem sao, phát hiện một tảng đá nặng ngàn cân đang chặn đứng lối đi. Xem ra mật mã thiên can ngũ hợp này không đơn giản như Tần Qua suy đoán. Mỗi người đi qua dường như mật mã sẽ có biến hóa. Có thể lần này bính tân hóa thủy, nhưng lần sau lại đổi thành đinh nhâm hóa mộc. Bên trong dường như có trình tự nào đó. Tần tiên sinh, còn thuốc nổ không? Trương Quốc Trung chạy về, thở hổn hển hỏi Tần Qua. Tần Qua lắc đầu. Mẹ nó, tất cả đều do ông đấy. Liều lao đầu chỉ mặt Tần Qua, giận dữ mắng. Chính ông tự mình dẫm lên mà. Tần Qua nhún vai. Cái lão. Liều lao đầu muốn phát tác, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Đúng vậy, tự mình chủ động dẫm lên mà. Còn mẹ nó, hôm nay ra cửa không xem lịch, thật đúng là ma xui quỷ khiến mà. Lão cái gì, nói đi. Tần Qua gân cổ. Tuy tảng đá nặng ngàn cân đã rơi xuống, nhưng Trương Quốc Trung vẫn lo lắng đề phòng, cẩn thận suy đoán từng bước một, chỉ sợ lỡ như mình đi qua lại kích hoạt cạm bẫy nào đó. Ba người đi bên dưới cổng chào, phát hiện phía sau là thềm đá đổ nghiêng. Tuy không quá dốc, nhưng sâu không thấy đáy. Liều lao đầu dùng đèn pin chiếu lên nơi treo cổng chào. Con mẹ nó, Tần gia, không phải tôi muốn đả kích ông, khẳng định đã có kẻ đến trước chúng ta một bước. Nhìn đi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Nhân bị tà ảnh, bóng ma ra người. Theo ánh đèn pin, chỉ thấy một bàn tay gắt gao bám vào cột cổng chào, phía sau liền với nửa cánh tay. Trên mặt đất còn một đoạn tay áo, có thể thấy cánh tay không nối với thân mình. Tuy đã là xương trắng, nhưng căn cứ tình trạng hư thối cùng màu xương cốt để phân tích, rõ ràng không phải từ thời hậu Tấn. Trương Quốc Trung ngồi xuống, kiểm tra kỹ chỗ xương cánh tay bị rời ra, dường như là do vũ khí sắc bén chặt đứt. Một cảnh tượng mau me lập tức hiện lên trước mặt. Một người sợ hãi bị một người khác kéo lê trên thềm đá, lúc tới cổng chào còn không quên ôm chặt cây cột, lập tức bị người kia vùng đào chặt đứt lìa cánh tay. Sư huynh nói xem, đây là tay của ai? Trương Quốc Trung trong lòng phát lạnh, vốn muốn hỏi có phải tay của dân trộm mộ hay không, kết quả lại thành là tay của ai. Ta đâu phải người của cục công an. Liều lao đầu vừa nói vừa cúi mình ngồi xuống. Quái lạ, không giống bị đao kiếm chiều thanh chém đứt đâu. Liều tiên sinh, tôi có chút không hiểu. Tần Qua nói, chẳng lẽ vết đao cũng chia ra 5-7 loại hay sao? Xem đi, chỗ xương bị đứt rất chỉnh tề. Liều lao đầu có nghiên cứu sâu về mấy loại vũ khí sắc bén. Đối với ông ta mà nói, chút kiến thức này dường như chẳng là gì. Tần Qua dùng tay sờ lên mặt cắt, lại nhìn thềm đá đen sì, khuôn mặt bỗng tái đi. Là tàn sát lẫn nhau sao? Tần Qua nhớ lại hai cái xác khô triều minh ở tinh duyện đài. Không phải giết hại lẫn nhau, mà là có ý đánh lén. Trương Quốc Trung nói, nếu bị mắc mưu, tuyệt đối không chỉ chém vào cánh tay. Người sau khi bị ác quỷ nhập thân, căn bản không còn lý trí, chỉ có sức mạnh cực lớn. Cho dù kéo không nổi, cũng không đủ ý thức dùng đao chém tay, cùng lắm chỉ giật đứt mà thôi. Liều lao đầu gật đầu, cũng cho rằng đây là đánh lén. Về tình về lý, Thạch Kính Đường sẽ không đặt một vật quá phô trương tại mắt trận. 9 tòa chấn đài đã đủ tàn nhẫn. Nếu làm phức tạp hơn, sau này mình muốn lấy tài bảo cũng sẽ gặp phiền phức. Xem ra đây có thể là đám trộm mộ thời nhà Thanh, vì muốn độc chiếm bảo tàng để đã ra tay đánh lén đồng bọn. Tuy đã xem xét, không phát hiện có gì nguy hiểm, nhưng Liều lao đầu vẫn đứng dậy, hướng Tần Qua làm tư thế mời, ý bảo ông ta đi trước. Tần Qua không chút do dự, rút dao mổ heo, bật đèn pin, dứt khoát bước xuống thềm đá. Đi được khoảng 40-50 mét, phía cuối thềm đá rộng mở, thông với một hang động cực lớn, nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo. Trên mặt đất lát gạch, những vách động dường như không được xử lý, chỉ là vách đá tự nhiên. Tiến lên chưa được hai bước, Tần Qua bỗng dừng lại, cúi mình ngồi xuống, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dùng đèn pin chiếu ra bốn phía. Tần gia, tuần dây dày sao? Liễu Lão Đầu buông lời châm chọc. Trương trưởng môn, các người thật sự cho rằng cánh tay đứt vừa rồi không phải do quỷ thần làm ư? Giọng Tần Qua có chút run rẩy, dường như đang cố gắng trấn tĩnh. Thế nào? Liễu Lão Đầu bước nhanh tới, phát hiện dưới đất là một khối thi thể đã thành xương trắng. Nếu khiến người phát run chính là thầy cốt bị đao chặt thành vô số đoạn, nhát chém dứt khoát, có dài có ngắn. Nói chính xác hơn thì là do một đám người vùng đao chém chết. Khốn kiếp, cho dù có mối thù diệt môn cũng không cần ra tay tàn nhẫn như vậy chứ. Trương Quốc Trung nhìn bộ xương lẩm bẩm nói. Liễu Lão Đầu lấy la bàn, kim đồng hồ không có phản ứng. Quốc Trung, đừng có tự mình hù mình nữa, không chừng là kẻ nào đó bông dưng nổi điên chém người thì sao? Vậy vì sao hắn đột nhiên nổi điên? Tần Qua nhíu mày. Ê, tôi đâu phải thằng điên đó, sao biết lý do hắn nổi điên? Liễu Lão Đầu mất kiên nhẫn. Trong lúc hai người đang đôi co, Trương Quốc Trung đứng dậy, một mình chậm rãi đi vòng quanh. Trong sơn động này, tầm nhìn không được tốt lắm, sương mù lẩn quất dày hơn so với lúc ở tinh duyện đài. Đến chiếc đèn pin chuyên dụng của Mỹ cũng chỉ có thể chiếu xa chừng 10 mét. Trương Quốc Trung vừa đi, Liễu Lão Đầu cùng Tần Qua liền bám theo. Sơn động này có lẽ lớn hơn sơn động lần trước. Men theo vách động đi gần 30 mét, đằng trước bỗng xuất hiện một dãy hòm. Trương Quốc Trung tiến lên, cẩn thận kiểm tra một cái, không phát hiện cơ quan ám khí gì hết. Vì thế, chặt đứt xích sắt đã bị ăn mòn nghiêm trọng, một cước đã văng nắp hòm. Dưới ánh đèn pin, ba người lập tức đứng hình. Trong hòm đầy ắp vàng thỏi. Liều Lao Đầu không nhịn được, cầm một cục lên xem, ước chừng khoảng 5 cân. Đẹp nhằn trên mặt lập tức dồn hết cả lại, hớn hở nói: "Quốc Quốc Trung, để xem đi này." Vừa nói vừa nhét vàng vào túi. Trương Quốc Trung cũng không phải thánh nhân, vươn tay cầm một khối lên ước lượng. Ây da, xây hai cái thông thiên quan vẫn còn dư. Tần Qua không có hứng thú với vàng, một mình đi qua dãy hòm, thỉnh thoảng dùng đèn pin chiếu loạn khắp nơi. Mục tiêu của ông ta không phải thứ này, mà là ngọc tỷ truyền quốc. Đang đi, bỗng ánh đèn pin của Tần Qua chiếu được một bóng người, lập tức giật mình hô lớn: "Ai?" Sau đó lùi về phía sau 4-5 bước, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Liễu Lão Đầu đang phát sầu, hai thỏi vàng để trong túi quá nặng, chỉ bằng sức mình khó có thể gánh vác. Bỗng nghe thấy Tần Qua hô to, khiến ông ta giật mình hoảng sợ, vội lấy la bàn, phát hiện kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Bình thường quay từng vòng một, nay xoay vèo vèo, rồi lại giật giật giống như trực thăng gãy cánh. Liễu Lão Đầu lăn lộn nhiều năm, chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Sợ tê mừng, ném lại thỏi vàng trên tay, rút chùy thủ, hét lớn: "Quốc Trung, có vấn đề!" Vừa nghe, Quốc Trung lập tức đến bên Tần Qua, dùng đèn pin chiếu vào bóng người phía trước. Dường như không có động tĩnh gì. "Gì vậy?" Trán Trương Quốc Trung rịn một tầng mồ hôi lạnh. "Quốc Trung, để cẩn thận đấy, hang động này quá tà." Liều Lao Đầu vừa đuổi kịp tới nơi, dùng đèn pin chiếu ra bốn phía, thiếu chút nữa hồn vía lên mây. Con mẹ nó, rốt cuộc là... Nơi ánh đèn pin của Liều Lao Đầu chiếu tới, xuất hiện vô số bóng người. con người ai cũng có tâm lý sợ hãi. Liều lao đầu với Trương Quốc Trung đương nhiên biết bản lĩnh của mình đến đâu. Mao Sơn Thuật truyền tới ngày nay, vô số tuyệt học đã bị thất truyền. Cho dù là trưởng môn Mao Sơn, đã có không ít người thua trong tay ác quỷ súc sinh tầm thường. Đừng nói tới bảo tàng hậu tấn dày công kiến tạo, có thể bình an đến bây giờ đã được coi là mạng lớn rồi. Sau lưng ba người đều dán hoạt phù, tựa lưng vào vách động, dùng đèn pin chiếu về phía đối diện, phát hiện có vô số bóng người đang chậm rãi tiến gần. Dưới ánh đèn pin, chỉ thấy bọn chúng bay phấp phới giống như giấy mỏng. Trưởng môn, đây là thứ gì? Tần Qua đầu đổ mồ hôi, kẹp đèn pin dưới nách, rút súng lục. Tuy biết thứ này không tác dụng, nhưng là người theo chủ nghĩa khoa học hiện đại, cầm súng trong tay vẫn yên tâm hơn cầm con dao mổ lợn. Hình như là bát tiên cục. Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. Thời điểm phá tam sát cục ở mộ Triệu Nhạc, mà Trần Nhân từng nói qua, ngoại trừ chúng sát cục, hàng thuật còn có một loại mộ cục vô cùng tà môn, tên bát tiên cục, hay còn gọi là nhục bì cục, tức dùng da người bày thành trận pháp, tại tám phương hướng là càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, đều bố trí một bộ da người hoàn chỉnh. Kẻ cố tình xâm nhập lăng mộ sẽ bị những tấm da người này chụp lên thân thể, biến thành một người khác. Tuy bát tiên cục chỉ có trong truyền thuyết, nhưng tác dụng của loại mộ cục này nhất định không đơn giản chỉ là để dọa người. Đó chẳng phải là vật của hàng giáo sao? Liều lão đầu cũng đã nghe nói về bát tiên cục. Tuy nhiên người già tư tưởng tương đối bảo thủ. Hàng thuật hình thành cuối thời nhà Tống, nơi này là bảo tàng hậu Tấn, cách nhau gần ngàn năm, cho nên không hề nghi theo chiều hướng kia. Tuy không thể xác định đó là hàng thuật, nhưng kim la bàn xoay tiếp chứng tỏ thứ lần này bọn họ gặp phải không hề đơn giản. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Trường Quốc Trung không ngừng nhắc nhở bản thân. Đây chính là điều sư phụ dạy mình mỗi khi lâm nguy. Bất cứ thứ gì cũng có phương pháp phá giải. Bình tĩnh suy nghĩ là con đường duy nhất vượt qua nguy nan. Trước tiên phải xác định kích thước hang động. Trường Quốc Trung cắn răng nói, tuy không thể giải thích vì sao hàng thuật cuối thời Tống lại xuất hiện trong bảo tàng hậu Tấn, nhưng trong đám nhân bì trôi nổi xung quanh cũng chỉ có thể tạm thời xử lý như bắt tiên cục. Nếu muốn tìm được tâm cục, nhất định phải làm rõ hang động lớn bao nhiêu. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Tần Quan lập tức lấy từ trong túi ra một cái ống kỳ quái, hướng phía đối diện giật chốt. Một chùm ánh sáng lập tức phụt ra, sáng ngời cả nửa huyệt động. Tần Qua lại tiếp tục phóng một ống nữa. Phải nói, pháo sáng thực sự lợi hại. Giờ phút này, đèn pin quân dụng của ba người đã yếu đi nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể chiếu xa 10 mét. Nhưng hai quả pháo sáng vừa bắn ra, toàn bộ bố cục xung quanh liền hiện lên trước mắt. Hang động không phải hình vuông như bọn họ đoán mò, mà bất quy tắc giống như hình móng heo. Lúc này, ba người đang đứng tại một góc, nhìn về phía trước, không quá 30 mét, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp, toàn hòm là hòm. Nếu bên trong đều chứa đầy vàng thỏi, xem ra không có 100, cũng đến mấy chục tấn. Tại vị trí ngón giữa của móng mèo, có một cái cổng hình vòm tối đen, có lẽ chính là lối vào. Có người nói, tiền tài có thể khiến người ta quên cả cái chết. Liều lao đầu chỉ là một ví dụ điển hình. Lúc này, sự chú ý của Lưu Lao Đầu đã sớm chuyển từ đám nhân bì qua mấy hòm vàng bạc. Trước tiên là hưng phấn, sau đó thì có chút thất vọng. Trong trí tưởng tượng của mình, bảo tàng phải đồ cổ tranh chữ thì cũng là trân châu phỉ thúy. Nhưng hiện tại, xem ra đã ứng với câu thịnh thế chơi đồ cổ, loạn thế tích chữ vàng. Nếu trong hòm đều là vàng bạc óng ánh, mình có thể lấy một hai thỏi ra ngoài. thật không uổng chuyến này. Không giống Lưu lão đầu, Tần Qua quen mắt nhìn quanh bảo động, hy vọng có thể nương pháo sáng tìm được nơi đặt ngọc tỷ chuyển quốc. Chỉ có Trương Quốc Trung dùng tốc độ cực nhanh vạch mấy nhát dao trên mặt đất, hai mắt tập trung nhìn kỹ, ngón tay mua mày mấy cái, kéo vạt áo Lưu lão đầu nói: "Sư huynh, xem đây là gì?" Chưa dứt câu, Tần Qua bỗng phát hiện trong góc động có một bể đá, bên trên đặt hộp ngọc. "Trương trưởng môn, đó là thứ gì?" Tần Qua hưng phấn thốt lên. Vừa nghe, Trương Quốc Trung chợt nhớ tới mấy bóng người ban nãy, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn khắp xung quanh. Nói ra cũng thật kỳ quái, pháo sáng chiếu toàn bộ bảo động, mấy bóng người cũng biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Tố Giới Vị. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Pháo sáng Tần Qua phóng ra thắp sáng trong phạm vi 30 mét, thời gian chiếu sáng chỉ có 15 giây. Chẳng mấy chốc, hang động lại chìm trong màn đêm hắc ám, khiến người hít thở không thông. Có lẽ do vừa rồi ánh sáng quá chói, khiến mặt không kịp thích nghi. Sau khi pháo sáng cháy hết, đèn pin của ba người gần như vô dụng. "Chỗ tôi vẫn còn pin." Tần Qua vội vàng lấy pin mới ra thay. Đi thực sáng hơn trước không ít. Có điều vừa ngẩng đầu lên, lập tức giật mình kinh hãi. Chỉ thấy Trương Quốc Trung với Lưu lão đầu, một tay dùng đèn pin chiếu mình, một tay lăm lăm giơ chủy thủ. Thì ra lúc Tần Qua nói muốn đổi pin, Trương Quốc Trung liền dùng đèn của mình giúp ông ta chiếu sáng. Nhưng vừa chiếu qua đó, thiếu chút nữa té đái ra quần. Sau lưng Tần Qua có một người, nói chính xác hơn là một bộ da người trần truồng khô quắt. "Sư huynh!" Trương Quốc Trung giật áo Lưu lão đầu. Hai cây đèn pin vừa chiếu qua, Lưu lão đầu liền á lên một tiếng, lùi về sau 3-4 bước, chỉ thủ trong tay cũng suýt rơi xuống đất. "Trương trưởng môn, Lưu tiên sinh!" Tần Qua ý thức được điểm bất thường, lập tức đặt tay lên súng lục, hỏi: "Các người làm sao vậy?" "Tần gia, phía sau!" Lưu lão đầu dùng mắt ra hiệu. Lúc này Tần Qua chợt nhận ra có một lọn tóc rủ xuống vai của mình. Tần Qua luồn súng từ dưới nách bắn ra đằng sau một phát, tiếp theo nhanh chóng xoay người chiếu đèn pin qua đó. Không có, cái gì cũng không có. Trương Quốc Trung và Lưu lão đầu vẫn luôn chiếu đèn pin, chỉ thấy Tần Qua đổ súng trong nháy mắt, cái bóng kia nhảy lên phía trước, sau đó liền vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, đèn pin của Lưu lão đầu và Trương Quốc Trung tối dần, dường như sắp cạn pin. Là thứ gì? Tần Qua vừa run giọng hỏi, vừa thò tay vào túi lấy pin mới. Thay xong, phạm vi chiếu sáng của đèn pin gia tăng không ít. Nhưng cũng chính lúc này, bọn họ mới nhận ra mình đang gặp phiền phức lớn. Chỉ thấy bốn xung quanh san sát bóng người, quây thành một vòng. "Sư huynh, đi tìm mắt trận." Trương Quốc Trung cầm chủy thủ cắt một nhát lên cánh tay, lấy từ trong người một nắm đồng tiền, bày xung quanh ba người một cái thiết môn trận, lợi dụng dương tiên kết thành trận pháp bảo vệ, tránh quỷ nhập thân. Thiết môn trận do 36 đồng tiền tạo thành, được xếp theo vị trí 36 thiên cương tinh. Trận pháp này được phát minh từ thời nhà Thanh, nhưng có hữu hiệu hay không, Trương Quốc Trung cũng không dám chắc, bởi bản thân anh ta chưa từng gặp qua kẻ địch chân chính. Trước mắt cũng chỉ có thể học sao biết vậy mà thôi. Không biết là thiết môn trận thực sự phát huy tác dụng, hay căn bản đối phương không định động thủ. Mấy bóng ma kia đã không còn tiến lại gần, mà ngập ngừng cách đó không xa, lúc ẩn lúc hiện. Nhân cơ hội này, Lưu lão đầu lấy la bàn, dùng ngón tay khẩy khẩy liên hồi. cấn 3 phân, 50 bước. Tìm được rồi, bên này. Liều lao đầu dùng ngón tay chỉ về hướng bệ đá Tần Qua nhìn thấy. Phụt một tiếng, Tần Qua lại phong thêm một quả pháo sáng. Băng thủ 10 giây thời gian, nhanh chóng chạy về phía đó. Nói là chạy, kỳ thực cũng không dám chạy quá nhanh. Rốt cuộc chẳng ai biết nơi này có bao nhiêu cơ quan cảm bẫy. Thời điểm còn cách bệ đá hơn 10 mét, pháo sáng đột nhiên tắt ngấm. Tần tiên sinh, đốt thêm cây đi. Trương Quốc Trung vừa quay đầu lại, lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng. Chỉ thấy một cây xác khô cầm đèn pin đứng tại chỗ, khuôn mặt không có da, chân chuồng loát thể. À! Trương Quốc Trung thiếu chút nữa quăng luôn đèn pin. Sao vậy? Liều lao đầu đang cầm la bàn xác định vị trí, nghe được tiếng la cũng quay đầu lại, phát hiện Trương Quốc Trung đang cầm đèn pin chiếu lung tung khắp nơi. Sao thế? Ê, Tần ra đâu? Liều lao đầu dừng xem la bàn, rút chùy thủ cầm trong tay. Chúng chiêu rồi. Trương Quốc Trung nuốt một ngụm nước miếng. Thì ra khoảnh khắc Liều lao đầu quay đầu lại, Tần Qua cũng chính là khối thây khô vừa rồi bông rừng biến mất. Hoạt phù đâu? Liều lao đầu chợt nhớ, chẳng phải sau lưng ba người đều dán một tấm hoạt phù sao? Đó là hàng thuật, hoạt phù 8 phần không có tác dụng đâu. Trương Quốc Trung còn nhớ Ma Trần Nhân từng nói với mình, hàng thuật đại khái có 3 loại: ác quỷ hàng, súc sinh hàng và tà sát hàng. Hoạt phù chỉ hữu hiệu đối với 2 loại đầu. Hàng thuật lúc trước tại mộ Triệu Nhạc là ác quỷ hàng và súc sinh hàng, cho nên hoạt phù có tác dụng. Nhưng trong bảo động này rất có thể chính là tà sát hàng, dùng sức mạnh của tà vật hay sát vật làm trung tâm. Chết tiệt, thì ra mấy trò này có từ thời Hậu Tấn sao? Triệu Tam Cách rốt cuộc là nhân vật nào đây? Trương Quốc Trung hung hăng nói. Sư huynh, bày trận. Bày trận gì? Liều lao đầu ngớ người. Thích cấn trận, dùng độc ngọc phá hàng cục này. Hiện tại khả năng trực tiếp cứu Tần Qua thật sự rất nhỏ, chỉ có thể nghĩ cách phá hàng cục. Vậy thứ bám trên người Tần Qua sẽ tự động sụp đổ. Phương án dùng thích cấn trận đối phó Trạm Long trận có hữu hiệu hay không còn chưa xác định, đối với hàng cục càng không dám chắc. Hơn nữa, muốn thích cấn trận phát huy hiệu quả phải mất thời gian một nén nhang. Hiện tại kẻ địch ngoài trừ đám hắc ảnh còn có thêm cả Tần Qua. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể cầm cự được hay không đây? Càng tiếp cận bể đá, biên độ chuyển động của la bàn càng lớn. Khi còn cách khoảng 10 mét, kim la bàn bắt đầu xoay tít. Quốc Trung! Liều lao đầu toát mồ hôi. Thứ ở trên đài rốt cuộc là cái quái gì? La bàn không linh. Giữa nơi đồng không mông quạnh, xác định 6 vị trí mộ táng có thể dựa vào sao trời. Nếu không có sao thì dùng la bàn. Giờ phút này la bàn không nhảy, không xác định được tô giới, đương nhiên sẽ không thể bày trận. Chú thích: trong Mao Sơn Thuật, mộ táng có hết thảy 6 vị trí, bao gồm cương dương, tô giới, vân tê, tham tuyền, cao xá, tán xương. Trong đó cương dương chủ dương thịnh, tô giới chủ âm xương, vân tê chủ an ninh, tham tuyền chủ địa mạch, cao xá chủ cao tổ, tán xương chủ hậu tử. Thứ này thông minh hơn mình nghĩ. Trương Quốc Trung bỗng nhớ tới bàn tay đứt lìa trên cột cổng chào. Thứ này biết chém người, không phải ác quỷ. Trương Quốc Trung lẩm bẩm. Liều lao đầu căn bản không nghe rõ anh ta đang nói cái gì. Sư huynh, đỡ ngũ tâm phù cho đệ. Quốc Trung, đệ muốn làm gì? Liều lao đầu biết tật xấu của Trương Quốc Trung, đầu óc rất dễ kích động. Lần này sẽ không đồng quy vu tận nữa đấy chứ. Thứ này rõ ràng đang tập trung sức mạnh lên cả hai chúng ta. Chẳng qua e sợ Long Lân và Trảm Thiết nên vẫn chưa dám ra tay. Đây không phải kế lâu dài, sư huynh, để sẽ thu hút sự chú ý của nó. Sau khi la bàn trở lại bình thường, huynh kêu đệ một tiếng. Không được. Liều lao đầu khẩn trương. Tuy không biết Trương Quốc Trung muốn làm gì, nhưng nếu thu hút sự chú ý của tà vật trong hàng cục lên thân của mình, độ nguy hiểm chẳng kém gì đồng quy vu tận. Sư huynh, cứ vậy đi, bằng không chẳng ai thoát ra được đâu. Trương Quốc Trung gật đầu quả quyết. Sư huynh, để phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì đâu. Liều lao đầu thở dài bất đắc dĩ, cánh tay run run, nhét năm tấm hoạt phù còn lại vào eo Trương Quốc Trung, sau đó lại đưa ngũ tâm phù cho anh ta. Quốc Trung, để nhất định phải cẩn thận đấy. Trương Quốc Trung bật đèn pin, đi đến nơi xa nhất có thể chiếu tới Lưu lao đầu. Trước tiên dùng đồng tiền bày xung quanh mình một cái tiểu thất quan, sau đó ngồi xếp bằng ở giữa, khởi động tâm thuật, chỉ cảm thấy khi nóng quần quần chảy về thất mạch. Liều lao đầu chăm chú nhìn la bàn, phát hiện kim đồng hồ chuyển động ngày càng chậm lại. Chờ tâm thuật khởi động gần xong, Trương Quốc Trung rút chủy thủ, dùng sinh phù bọc lại lưỡi dao, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm dương tiên lên trên sinh phù. Một tay giơ chủy thủ, hét lớn một tiếng, chỉ thấy bảy đồng tiền bay vèo vèo khắp nơi. Sinh phù trên chủy thủ bụp một tiếng tan thành mảnh vụn. Trận pháp này do Trương Quốc Trung tự nghĩ ra, tự mình đặt tên là Dương Nỗ Trận. Nguyên lý dựa trên Dương Hồn Pháp, phóng thích dương khí cực đại trong cơ thể, dùng tiểu thất quan tập hợp dương khí, hình thành khí tràng, tránh thất thoát ra ngoài. Sau đó lại dùng sát khí của Long Lân cắt đoạn dương khí xung quanh thân thể. Khoảnh khắc khí tràng tan vỡ, cường độ dương khí không thua gì mượn dương. Tuy chỉ bùng nổ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để hấp dẫn hết thảy tà ma quỷ quái xung quanh. Thậm chí có thể tạo được hiệu ứng giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên, nguyên lý trận pháp này tương tự với không thành kế của Gia Cát Lượng, chỉ lo hư trương thanh thế. Trên cơ bản, chẳng có tính công kích thật sự. Nếu làm không tốt, còn mất cả mạng. Nhưng dù sao đây, cũng là trận pháp đầu tiên tự mình nghĩ ra, Trương Quốc Trung vẫn quyết định thực hiện đến cùng. Trương Quốc Trung bất ngờ hét lớn. Liều lao đầu nghe ầm một tiếng, có chút giống thiên phá, nhưng cường độ chỉ tương đương xe đạp nổ lốp. Chính trong khoảnh khắc này, kim la bàn bỗng nhiên trở lại bình thường. Quốc Trung, cố gắng cầm cự. Liều lao đầu dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu xác định vị trí tô giới. Giờ phút này, do cơ thể Trương Quốc Trung mất máu quá nhiều, ý thức có chút mơ hồ. Trong lúc mơ mơ màng màng, phát hiện một mái đầu lưa thưa tóc gục xuống vai mình. Chết đi! Trương Quốc Trung xoay chủy thủ trong tay, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một tấm da người đã bị Long Lân xẻ thành hai nửa, rơi phịch xuống đất. Trương Quốc Trung gắng vực lại tinh thần, nhìn xung quanh. Còn mẹ nó, sao nhiều vậy? Tìm được rồi. Liều lao đầu cắm Trảm Thiết lên mặt đất, nhanh chóng bày thích cấn trận, đặt hộp gỗ đào đựng độc ngọc tại mắt trận, cuối cùng thắp ba nén hương. Quốc Trung, quay lại đi. Liều lao đầu cầm chùy thủ, cảm thấy có chút không thích hợp. Quốc Trung, Quốc Trung! Liều lao đầu bật đèn pin chiếu về phía trước, cẩn thận tiến thêm vài bước, phát hiện một cái xác khô quắt đang đứng trước mặt Trương Quốc Trung, tay cầm một con dao sáng loáng. Còn Trương Quốc Trung do bị mất máu quá nhiều nằm gục dưới đất. Tần gia sao? Liều lao đầu không thể tin vào mắt mình. Tuy không biết đối phương là ai, nhưng có thể nhận ra con dao mổ lợn chợt thấy Tần Qua giơ dao chuẩn bị cứa vào cổ Trương Quốc Trung. Quốc Trung, họ Tần kia, hôm nay lão tử giết chết ngươi. Liều lao đầu há mồm gào to, bất chấp nguy hiểm lắc mình lao qua đó. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Hộp Ngọc. Mắt thấy Tần Qua vùng dao chém xuống, Liều Lao Đầu vội vàng phóng tay, một vệt sáng bay thẳng đến ngực Tần Qua. Dưới ánh đèn pin, Tần Qua lắc mình nhảy về phía trước, chợp mắt đã biến mất không chút tăm hơi, chạm thiết rơi xuống đất văng xa mấy mét. Quốc Trung, Quốc Trung! Liều Lao Đầu dùng tay lay Trương Quốc Trung, thấy vẫn hồn mê, liền rút hộp kim trong túi ra, cởi áo anh ta châm liền hai cái. Vừa định cắm cây kim thứ ba, Liều Lao Đầu bỗng cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh ập tới. Vừa định lộn người né tránh, chợt nghe keng một tiếng. Không biết từ khi nào, Tần Qua phóng tới chém một đao lên lưng Liều Lao Đầu. Cùng bày trong túi vải có hai thỏi vàng, bằng không Liều Lao Đầu đã bị trúng chiều. Trong tay không có chạm thiết, Liều Lao Đầu vội vàng nhặt long lân, vung tay phóng đào. Thân thể Tần Qua giống như không có trọng lượng, thoát một cái đã lùi về phía sau mấy mét. Dường như nhân bị rất sợ ánh sáng, Liều Lao Đầu dùng đèn pin chiếu qua, vụt một cái Tần Qua lại biến mất tầm. Liều Lao Đầu thấy vậy, tranh thủ cắm cây kim cuối cùng lên người Trương Quốc Trung. Nào ngờ đúng lúc này, phía Thích Cấn Trận bỗng ầm vang một tiếng. Tần Qua dẫn đầu, theo sau là vô số nhân bị, chớp mắt đã đứng đối diện Liều Lao Đầu. Từng bước tiến lại gần. Bất kể Liều Lao Đầu mùa mày lòng lần trong tay thế nào, bật đèn pin chiếu rọi ra sao, đối phương cũng không hề có ý dừng bước. Hiện tại Trương Quốc Trung dương khí suy yếu, Liều Lao Đầu đương nhiên trở thành mục tiêu công kích. Mắt thấy Tần Qua ngày càng áp sát, vung ra mổ lợn chém về phía mình, Liều Lao Đầu theo bản năng dùng chủy thủ chống đỡ. Keng một tiếng, tia lửa bắn ra tứ phía, bàn tay Liều Lao Đầu tê dần, nắm không vững, chủy thủ rơi xuống đất. Ta đập chết ngươi! Liều Lao Đầu thuận thế rút sẻng công binh đeo bên hông, nhằm đỉnh đầu Tần Qua mà phang. Tần Qua không hề né tránh, cây sẻng giống như đánh vào lốp xe, bang một tiếng bật ngược trở lại. Liều Lao Đầu vội vàng lùi về phía sau, thầm than tiêu rồi. Dường như Thích Cấn Trần không phá hàng cục, ngược lại còn tăng thêm sức mạnh cho đám tà ám. Đúng lúc này, sau lưng bỗng rầm một tiếng, đồ vật vung vãi đầy đất. Thì ra vừa rồi Tần Qua chém một đao vào túi của Liều Lao Đầu, thấy thỏi vàng trọng lượng quá nặng, túi rách toạc khiến đồ đạc rơi hết xuống chân. Liều Lao Đầu cúi đầu nhìn, lập tức toát mồ hôi lạnh, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xỉu. Đây là cọc đá lục địa hỏa, vừa rồi do quá khẩn trương chỉ lo bày Thích Cấn Trận, trong khi cọc của hỏa sĩ cục lại không cắm. Lúc này lòng lần đã bị Tần Qua dẫm dưới lòng bàn chân. Trong tay Liều Lao Đầu chỉ còn mỗi cây sẻng công binh. Tần Qua chậm rãi ép sát, Liều Lao Đầu lùi từng bước về phía sau, chợt cảm giác đụng phải thứ gì, quay đầu lại phát hiện Trương Quốc Trung mặt mày dữ tợn đứng sau lưng mình. Quốc Trung! Liều Lao Đầu trong lòng trầm xuống. Nếu Trương Quốc Trung cũng bị tà ám nhập thân, xem ra cắt cổ tự sát còn sướng hơn. Sư huynh, tránh ra đằng sau! Trương Quốc Trung cắn răng nói. Không biết từ khi nào, chạm thiết rơi dưới đất đã nằm gọn trong tay anh ta. Tần Qua chậm rãi bước tới, Trương Quốc Trung rút một cây châm trên người cắm vào sau tai của mình. Liều Lao Đầu vừa thấy lập tức sửng sốt. Châm pháp Trương Quốc Trung sử dụng tên là Tá Mệnh Châm, nhằm kích phát tiềm lực trong cơ thể con người. Trong Thái Nguyên Châm Cứu Bảo Điền cùng Thương Thế Bách Giải do Toàn Chân Giáo truyền lại có ghi rất chi tiết, hiệu quả còn khủng bố hơn cả đô pinh. Người ốm nằm liệt giường nhiều năm, nếu được dùng châm pháp này có thể lập tức xuống đất chạy marathon. Tuy nhiên loại châm pháp này cũng giống như giết gà lấy trứng, thời điểm thân thể suy nhược dùng Tá Mệnh Châm không chừng sẽ đột tử do kích thích quá độ. Sau khi Trương Quốc Trung châm kim, trên mặt lập tức nổi lên mấy đường gân xanh, bàn tay nắm chặt, xương cốt kêu lên răng rắc. Lúc này, Tần Qua vọt đến trước mặt Trương Quốc Trung, tay vung đao, tư thế như muốn chém xuống. Quốc Trung, cẩn thận! Liều Lao Đầu vội vàng mở sẻng công binh, đập một nhát vào eo Tần Qua, khiến ông ta loạng choạng. Thấy Tần Qua tiếp tục chém tới, Trương Quốc Trung theo phản xạ, giờ chủy thủ lên đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng, da mổ lợn chợp mặt đã bị bổ làm đôi. Trương Quốc Trung thuận thế vặn người chém ngang một đường. Tuy Tần Qua không sợ sẻng công binh, nhưng vẫn có chút kiêng dè đối với sát khí nồng đậm trên thanh chủy thủ, lập tức nghiêng người né tránh. Liều Lao Đầu thấy vậy, vươn chân ra ngáng, dầm một tiếng, Tần Qua té nhào. Sư huynh, nhanh lên! Trương Quốc Trung vội vàng nhặt cọc đá, lục địa hỏa cùng Long Lân dưới đất, kéo Liều Lao Đầu chạy thật nhanh về hướng Thích Cấn Trận. Nhân bị quanh người Tần Qua cũng sôi nổi bám theo. Phập phập mấy tiếng, sáu cọc gỗ cắm xung quanh hộp gỗ đào. Lúc này hương mới cháy được một nửa, nhưng sau khi mấy cây cọc gỗ cắm xuống đất, dường như đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Chỉ thấy con nhân bì trên người Tần Qua chớp mắt đã chuyển mục tiêu từ Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu sang Thích Cấn Trận trên mặt đất. Tần Qua giống như diễn viên điện ảnh thi triển khinh công, vụt một cái để qua đỉnh đầu hai người, trực tiếp dừng bên cạnh hộp gỗ đào, nhấc chân phải dẫm lên. Trương Quốc Trung ném chạm thiết cho Lưu Lao Đầu, vừa muốn ra tay với Tần Qua, chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, lập tức xoay người lại, chẳng có gì hết. Quốc Trung, đừng nhúc nhích! Liều Lao Đầu nhảy đến trước mặt, chém vèo một đao. Thì ra một con nhân bì đang áp sau lưng Trương Quốc Trung. Nếu không có Liều Lao Đầu ra tay kịp thời, chỉ sợ anh ta đã giống như Tần Qua. Tần Qua nhấc chân nửa ngày, không biết có định dẫm xuống hay không, hay còn có nguyên nhân nào khác. Ngay lúc này, Liều Lao Đầu nhảy tới trước mặt Tần Qua, hồ đắc tội, dứt lời chém một đường ngang cổ ông ta. Tuy Tần Qua bị nhập thân, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng lần này không hề né tránh. Xoẹt một tiếng, cổ đã bị cắt ra một nửa. Đột nhiên ông ta quay đầu, dùng dao mổ lợn đâm một nhát vào bụng Lưu Lao Đầu. Thấy vậy, Trương Quốc Trung vội vàng lao tới, dứt khoát cắm thẳng Long Lân vào đầu của Tần Qua. Lưu Lao Đầu trúng chiêu, ngã gục xuống đất. Tần Qua đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, tay còn nắm con dao mổ lợn, sọ não bị chủy thủ xuyên thấu. Sư huynh, ráng chịu đau một chút. Trương Quốc Trung rút chủy thủ, dùng đèn pin chiếu ra xung quanh. Bốn phía toàn là nhân bì, cúi đầu thấy Lưu Lao Đầu nằm thở hổn hển, thế cục hỗn loạn. Xem ra không liều mạng không được, chết cũng phải chết cho thống khoái. Nghĩ vậy, Trương Quốc Trung ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu thi triển dương hồn pháp. Quốc Trung, mau đưa ta dậy, không coi sư huynh này ra gì hả? Ta sẽ dùng dương hồn pháp để phải sống sót ra ngoài đấy. Liều Lao Đầu vừa ho khan vừa lải nhải, trong tay gượng mình ngồi dậy. Trương Quốc Trung không để ý tới ông ta, dù sao trên người mình cũng có săn vết rạch, vì thế cắm mạnh chủy thủ xuống đất. Đúng lúc này, bỗng ầm vang một tiếng, khiến Trương Quốc Trung ù hết cả tay. Đồng ngọc trong hộp tan thành mảnh nhỏ, hộp gỗ đào cũng vỡ nát. Cùng lúc đó, đám nhân bì xung quanh cũng rào rào rơi xuống đất, giống như rung rụng. Thư đàng bám trên người Tần Qua cùng tách một tiếng, nứt thành hai nửa. Thiên phá! Là thiên phá! Trương Quốc Trung quên cả dương hồn pháp, rút chủy thủ đang cắm dưới đất lên, dắt vào eo. Nâng Lưu Lao Đầu dậy, vui mừng reo lên. Sư huynh, đệ thành công rồi. Đừng chạm vào ta, đau quá đi mà. Lưu Lao Đầu ôm bụng, thì ra một đao này cũng không sâu lắm. Tuy đã đâm vào bụng, nhưng cơ bản không tổn thương nội tạng. Trương Quốc Trung đi tới trước mặt Tần Qua, vái một cái thật sâu. Tần tiên sinh, thật sự xin lỗi. Dứt lời, đưa tay lật người Tần Qua, muốn tìm thuốc trong túi của ông ta, Bỗng nhiên Tần Qua giật mình, Triệu Quốc Trung sợ đến mức rút chùy thủ lùi xa hơn 1 mét. Một hồi thấy không có động tĩnh gì, lại đến trước mặt Tần Qua sờ thử trên cổ. Quái lạ, vẫn còn mạch đập. Nhìn kỹ những chỗ long lân bị đâm ban nãy, căn bản không có vết thương nào. Xem ra Tần Qua chỉ bị ngất xỉu. Quái lạ, Triệu Quốc Trung vừa lẩm bẩm, vừa lột tấm da từ trên người Tần Qua xuống, kiểm tra trong túi, tìm được thuốc trị ngoại thương, thuốc tiêu độc, một lọ cồn iốt, lập tức dốc hết lên vết thương của Lưu Lão Đầu, khiến ông ta kêu oai oái như hát opera. Triệu Quốc Trung đỡ lấy Lão Lưu, hai người đi đến bên Tần Qua, dùng kim châm mấy cái, ông ta liền tỉnh lại. Thấy Triệu Quốc Trung và Lưu Lão Đầu giống như đào binh, siêu siêu vẹo vẹo, dùng đèn pin chiếu mình, Tần Qua gượng ngồi dậy. Trường trưởng môn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ây da! Liêu Lão Đầu ôm bụng, bất đắc dĩ nhìn Trương Quốc Trung. Khi lão rùa già này vẫn chưa chết sao? Liêu tiên sinh, Tần Qua cô nén cơn giận nói, không cần mượn cớ mắng chửi người. Sau khi thu thập những thứ bị rớt ban nãy, ngoại trừ la bàn, Liêu Lão Đầu còn nhét thêm 2 thỏi vàng vào trong túi, mang cái này ra ngoài. Tần Qua kiên quyết không chịu. Lão rùa già, Liêu Lão Đầu vừa mắng vừa tiếp tục nhét vàng vào trong túi Tần Qua. Cái này không phải tham tài, mà là con mẹ nó, lưu niệm. Ta với Quốc Trung mỗi người 1 cục. Vòng 1 vòng lớn quanh bể đá, dùng la bàn kiểm tra, xác định không có động tĩnh gì, 3 người cẩn thận tiến lại gần. Chỉ thấy hộp ngọc trên bệ đá khắc đầy điển văn. Cái này có phải Hỏa Thị Bích hay không? Trường Quốc Trung hỏi. Không thể nào, Tần Qua khẽ nhíu mày. Hộp ngọc không có khóa, sau khi kiểm tra một lượt xác định không có cơ quan, Tần Qua dùng dao quân dụng lách vào khe hở của chiếc hộp, cẩn thận cậy ra. Ánh sáng đèn pin chiếu qua khe hở, chỉ thấy một vật hình thù kỳ quái nằm bên trong, hình như không phải ngọc thạch. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần Qua cẩn thận từ từ mở nắp hộp. Trong chiếc hộp ngọc có phải là Hỏa Thị Bích hay không? Sau bao nhiêu nguy hiểm, liệu 3 người có sở hữu được Hỏa Thị Bích hay không đây? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ, hãy donate ủng hộ Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí để duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.